Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2949, rời đi tiền tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là hy vọng có luân hồi, dạng này có thể gặp lại Vương Thanh Chí cùng Vương Thanh Thiên không đúng, coi như minh nhân thúc thân từ đạo tiêu phía sau, trước tiên tại thiên minh giới trùng sinh, ấn thời gian suy tính cũng không có 2 vạn năm, hắn thế mà tu luyện tới đại thừa hậu kỳ. Có lẽ chỉ là lớn lên giống thế thôi. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói. Không đến 2 vạn năm tu luyện tới đại thừa hậu kỳ. Huyền Linh Thiên Tôn đều không có lợi hại như vậy, Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ, đều hơn 2 vạn năm, chẳng nhẽ trùng sinh Vương Minh Nhân tư chất so linh thể giả còn tốt. Hoặc là nói, hắn tại thiên minh giới là một cái thế lực lớn hạch tâm tử đệ, thân có đặc thù nào đó linh thể, tốc độ tu luyện cực nhanh. Lại hoặc là chỉ là lớn lên giống mà thôi, tu tiên giới như thế đại, có rất nhiều giao diện, có 2 cái nhân lớn lên giống nhau như đúc cũng có thể lý giải. Dựa theo cổ tịch ghi lại, một cái sinh linh sau khi chết tại minh giới liền sẽ trùng sinh, người trùng sinh không có một đời trước ký ức là mới cá thể, quá trình này xưng là luân hồi, đến nỗi nội dung thật giả, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không có cách nào phân rõ. Ta càng hy vọng là luân hồi, dạng này Thanh Chí, Thanh Thiến, Thanh Linh bọn hắn đều có thể có cơ hội sống lại. Uông Như Yên nói nghiêm túc, nàng tin tưởng luân hồi, dạng này đối nàng có chỗ tốt. Minh giới có rất nhiều cách kia người đến từ thiên minh giới, nếu quả như thật có luân hồi, Thanh Thiến bọn hắn sẽ ở thiên minh giới a, Vương Trường Sinh tự nhủ, mặt lộ vẻ mơ ước. Nhất tọa yên lặng tiểu viện, Vương Nhất Đao cùng Đỗ Tuyết Giao ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong. Vương Nhất Đao bưng chén rượu lên tự uống, uống một hơi cạn sạch, Đỗ Tuyết Giao cho hắn rót rượu, Vương Nhất Đao uống một hơi cạn sạch, Đỗ Tuyết Giao lại rót. Vương Nhất Đao uống đại lượng linh tửu, sắc mặt đỏ lên, đầy người mùi rượu. Đỗ Tuyết Giao biết Vương Nhất Đao phụ mẫu gặp nạn, nàng biết Vương Nhất Đao tâm tình không tốt, không nói gì. Tửu đây, Vương Nhất Đao lớn tiếng nói, thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào, hắn bình thường không nói cậu cười, bất quá phụ mẫu ngộ hại còn là cho hắn rất lớn xung kích. Ta linh tửu cũng làm cho ngươi uống hết, ngươi chờ một chút ta đi mua. Đỗ Tuyết Giao khởi thân đi ra ngoài, tích tộc ta muốn giết sạch các ngươi. Vương Nhất Đao giống to, một đạo kinh người đao khí bao phủ mà xuất, đem thạch đỉnh chém thành 2 nửa. Đỗ Tuyết Giao lông mày nhíu chặt không nói gì, ra ngoài mua linh tửu. Thiên Tích Sơn mạch tích tộc hang ổ, bát giai linh mạch cũng bị Dịch Phong lợi dụng tự bộc trận pháp hủy đi. Diệp Thông Thiên đứng tại nhất tọa thấp bé đỉnh núi, ánh mắt ngưng trọng. Thiên Minh giới, hư quỷ nhất tộc, thập phương Diêm La đại trận, Diệp Thông Thiên tự nhủ trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Này cùng Tuyền Cơ lão tổ việc cần phải làm có chút tương tự, cũng không biết cái này Thiên Minh giới là không Tuyền Cơ lão tổ muốn đi minh giới. Diệp Thông Thiên tự lẩm bẩm, xoay tay phải lại, trên tay có thêm một viên thẻ ngọc màu xanh. Thanh Liên đảo, nhất tọa yên lặng viện lạc, Vương Như Ý cùng Vương Như Mộng ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, Vương Như Ý thần sắc đau thương. Vương Quảng Vũ cùng Tô Ngọc Vận song song ngộ hại, Vương Như Ý biết được tin tức này, bi thống đan sen, tốt tại Vương Như Mộng nhất trực bồi cùng bên người nàng, khuyên bảo nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ý thì khôn nên quá thương tâm, chờ chúng ta tiến vào hợp thể kỳ, trở thành lão tổ tông dạng kia đại tu sĩ, lại đi tìm cửu nhân báo thù, nhất định phải làm cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Vương Như Mộng an ủi, Vương Như Ý gật gật đầu, bất kể là ai làm ra ta nhất định phải chính tay đâm cửu nhân. Ánh mắt của nàng kiên định, vẻ mặt sát khí, Thất Tinh Sơn mạch nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường, Vương Trường Sinh chờ thêm vạn tên tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn sắp xếp chỉnh tề đứng vững. Vương đạo hữu, chúc mừng a, các ngươi Vương gia lần này phát đại tài. Tống Vân Long hướng Vương Trường Sinh chúc mừng, hắn đã biết Vương gia đoạt được. Ở đây phía trước hắn không cần cùng Vương Trường Sinh đi bao gần, khi đó bản thổ phái nghiền ép phi thăng phái, hiện tại không đồng dạng, Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ, Vương gia địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Vương gia hiện tại là Trấn Hải Cung cường đại nhất tu tiên gia tộc, Thanh Liên Tiên Lữ cùng Trần Nguyệt Dĩnh đi rất tốt, Vương gia ngày sau phát triển hội thuận lợi hơn. Cùng Vương gia tạo mối quan hệ, đối Tống gia phát triển hữu ích. Tống Vân Long thậm chí muốn cùng Vương gia thông gia, bất quá cần trước rút ngắn quan hệ, vừa mở khẩu chính là thông gia, Vương Trường Sinh chưa chắc sẽ đáp ứng. Tống đạo hữu, các ngươi Tống gia thu hoạch cũng không ít, chúc mừng. Vương Trường Sinh khách sáo nói, đều là Trần tiền bối công lao, ta nào dám tham thiên chi công, đúng, 100 năm phía sau, chính là ta đại thọ, Vương đạo hữu có rảnh rỗi, đi chúng ta Tống gia uống vài chén rượu mừng. Tống Vân Long phát ra mời, tốt, đến lúc đó ta nhất định đến, Vương Trường Sinh đáp ứng, Trần Nguyệt Dĩnh đề cập với hắn, nhường hắn cùng Tống gia ở chung hòa thuận, nàng không hy vọng nhìn thấy Tống Vương hai nhà nội đấu, trên thực tế, Vương gia cùng Tống gia cũng không có gì đại xung đột lợi ích cũng không có gì đại mâu thuẫn. Tống Vân Long hội tâm nhất tiếu cùng Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm đứng lên. Một lát sau Trần Nguyệt Dĩnh từ đằng xa bay tới, rơi vào chúng tu sĩ trước mặt. Vương Trường Sinh chờ nhân nhao nhao hành lễ, không dám thất lễ. Tốt tiền tuyến tất cả an bài xong, chúng ta trở về đi. Trần Nguyệt Dĩnh nói xong lời này, tay áo lắp một cái, một đạo hoàng quang bay ra, phiêu phù ở trên bầu trời, rõ ràng là một chương hoàng quang lưu chuyển không ngừng họa chụp linh khí kinh người. Thiên Hà Kiếm Tôn phụ trách tọa trấn địa bàn mới, tránh cho tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc quấy rối, nhân tộc tất cả thế lực lớn đều lưu lại bộ phận nhân thủ trông coi địa bàn của mình, tiếp đó tự ai về nhà nấy. Nhân tộc lần này khuếch trương hơn 60 vạn ức giảm cương vực quá lớn, coi như tiền tuyến tu sĩ đều lưu lại, đều không thể khống chế lãnh thổ lớn như thế. Nhân tộc cần từ đất liền di chuyển tu sĩ, khai phát địa bàn mới, đồng thời cũng là nghỉ ngơi lấy lại sức. Trần Nguyệt Dĩnh đã cùng Huyền Thanh phái đạt thành hiệp nghị, Trấn Hải Cung hội từ phụ thuộc thế lực bên trong thuyên truyền nhóm nhân thủ thứ nhất đi địa bàn mới khai phát, đồng thời thuyên truyền đệ tử tham dự. Lần này đại chiến, Trấn Hải Cung ăn quá no. Trần Nguyệt Dĩnh bay đến hoàng sắc trên họa chụp Vương Trường Sinh chờ nhân lần lượt cùng thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vạn tên tu sĩ cũng bay rơi vào hoàng sắc trên họa chụp Trần Nguyệt Dĩnh pháp quyết vừa bấm, hoàng sắc họa chụp lập tức hoàng quang đại phóng, hướng về không trung bay đi. Không có qua bao lâu, đám người bọn họ tự tiêu thất ở chân trời. Vạn Diễm Thành, Vạn Diễm Điện, La Tiêu cùng Diễm Chân ngồi ở chủ vị lên, đang nói cái gì? Ta lưu tại nơi này đi, các ngươi về trước đi. La Tiêu xung phong nhận việc, bọn hắn mới chiếm một khối lớn địa bàn, nhất định phải có đại thừa tu sĩ tọa trấn, ai biết nhân tộc có thể hay không tiến đánh tới. Chờ bọn hắn thành lập được cường đại phòng ngự, La Tiêu cũng liền không cần lưu tại nơi này. Diễm Khuyết bản thân bị trọng thương, nếu như Diễm Chân lưu tại nơi này, Diễm Khuyết lưu thủ Vạn Diễm Sơn Mạch không khéo sẽ bị nhân tộc tập kích hang ổ, La Tiêu có đại thừa trung kỳ tu vi, lưu thủ tiền tuyến tốt một chút. Vậy liền phiền phức La Đạo Hữu. Diễm Chân cảm kích nói. Chúng ta luôn luôn cộng đồng tiến thối, không cần phải khách khí, các ngươi đi về trước đi. Tận khả năng nghĩ biện pháp chữa trị Diễm Đạo Hữu thương thế. La Tiêu trầm giọng nói. Diễm Chân gật gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu cáo từ rời đi. La Tiêu lấy ra một viên kim sắc ngọc giản, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì tự nhủ. Thập phương Diêm La đại trận ngũ âm nữ, cách chương.